Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, 1105 chương. Sinh diệt chi cơ rách nát trọng sinh nơi, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không được, tuy rằng bàn cổ cũng là cái gì cho má thiên diệt giả, nhưng là ở ta phải đến thế giới chi đạo phía trước. Ta không thể nhìn hắn bị thiết đạo giả người xử lý. Ta làm điểm gì? Thiên Hạo Đại Đế là cái thực minh xác dã tâm nhân vật. Liền bàn tính cổ cùng thiết đạo giả bên kia thân phận lại cao. Nơi đây làm tiên giới đế vương hắn. Đều tưởng cắm thượng một chân. Bất quá hắn nói. Làm ngự đạo tử tâm tình thật không tốt. Nếu là hắn tăng lớn thiết đạo giả bên kia khó khăn. Không phải là cùng chính mình tương lai đối nghịch. Cho nên, ngự đạo tử chạy nhanh ngăn trở Thiên Hạo Đại Đế nói. Đại Đế không thể, những người này phục hồi tinh thần lại. Diệt ngài chỉ là nghĩ lại sự tình. Không thể nhúng tay a. Vì cái gì không thể nhúng tay? Thiết đạo giả thành công. Ta cái này Đại Đế còn có ý gì? Bàn cổ nếu là tùy ý quật khởi. Hắn thiên diệt giả thể chất, ta lại như thế nào tự xử? Cút ngay, nơi này không chuyện của ngươi. Thiên Hạo Đại Đế đã bão nổi, một phản tay, đem ngự đạo tử trực tiếp đẩy xa. Chính mình bay ra tiên giới tối cao thiên, ở tụ lý càn khôn bao phủ hạ tiên giới bên trong. Trực tiếp vận dụng hắn sở khống chế, chín đại căn nguyên, tiên đạo trung tâm chi lực. Đao thánh kiếm thánh, ở tiên giới, ta định đoạt, cút cho ta đi ra ngoài. Thiên Hạo Đại Đế một phát huy, cũng thị phi không tầm thường. Liền tính thực lực của hắn, so với thánh nhân chi cao thủ, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, hắn là tiên giới tán thành đế vương, ở chỗ này có sân nhà ưu thế, tiên giới lực lượng cùng đạo lý, điều này đây hắn là chủ. Cuồn cuộn lực áp bách, thật đúng là lập tức làm vốn là không chiếm theo ưu thế đao thánh kiếm thánh. Bại lui càng thêm lợi hại, Trấn Nguyên Đại Tiên lúc này, vui tươi hớn hở nói, Thiên Hạo Đại Đế, quả nhiên vẫn là thị phi rõ ràng. Trấn Nguyên Đại Tiên, hà tất như thế khách khí, ta chỉ là tưởng cùng bàn cổ thiên diệt giả, hảo hảo nói chuyện mà thôi, hắc hắc. Ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì? Thiên Hạo Đại Đế trắng ra nói. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên gật gật đầu. Theo sau mà nói. Ngươi yên tâm. Bàn cổ lão tổ nãi thế giới sáng thế thần. Thiên diệt giả chi lộ. Tránh đi ngươi diệt vong. Tuyệt đối không phải cái gì vấn đề lớn. Có lẽ. Còn có thể cho ngươi cơ hội. Hắc hắc. Có ý tứ. Kỳ thật ta cũng thực thích hư vô chi lực. Hoặc là hồng mông chi lực. Thiên Hạo Đại Đế. Cư nhiên tưởng như thế chi cao. Thật làm người không thể tin. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên bên này. Tuy rằng không nói cái gì nữa. Trong lòng lại là vạn phần khinh bỉ. Nho nhỏ một cái tiên giới đế vương. Đều làm nhúng chàm như vậy cao cơ mật. Nếu là thật sự động thủ. Không sai biệt lắm cũng chính là người đáng chết lúc. Buồn cười. Buồn cười a, lại nói liên tục bại lui đao thánh kiếm thánh nhị vị. Ánh mắt gần nhìn chằm chằm Thiên Hạo Đại Đế mà cả giận nói. Thiên Hạo, ngươi có phải hay không chán sống? Theo chúng ta thiết đạo giả người đối nghịch, ngươi có biết hậu quả? Ta không biết hậu quả, dù sao ta rõ ràng, nếu các ngươi có thể dễ dàng tiêu diệt chân giới, ta cái này đế vương. Đã sớm thành cứt chó. Có bản lĩnh liền tới giết chết ta. Uy hiếp ta. Không cái chứng tác dụng. Cút cho ta đi ra ngoài. Thiên Hạo Đại Đế thật là có khác một phen khí phách. Ngoại lai hai đại thánh nhân. Hắn cũng là không chút nào sợ hãi. Tiên giới chi chủ lực lượng. Như cũ phối hợp Trấn Nguyên Tử Đại Tiên hai vị. Áp chế đao thánh kiếm thánh. Làm cho bọn họ hai người, vô pháp không ở ngay sau đó, dần dần thoát ly tiên giới khu vực, vô pháp chân chính có điều làm, loại này bại lui, há là tiết đạo giả bên này nhân mã có thể tiếp thu. Đao thánh kiếm thánh ý chí đã truyền lại cho tiết đạo giả, dò hỏi có phải hay không gọi ra mặt khác bốn vị nhất cử xử lý bàn cổ được, mà tiết đạo giả lại vui tươi hớn hở truyền âm lại đây. Các ngươi tiếp tục công, ta đều có biện pháp, nhất chiêu diệt Đông Phương Hải vực Tân Long Đình. Đối với này, trước mắt hai vị, đương nhiên là lựa chọn tin tưởng thiết đạo giả. Cả người đạo lực, lại một lần nữa ngưng tụ, cuồn cuộn như thế giới gợn sóng, thẳng nhập tiên đạo thế giới bên trong. Trấn Nguyên Tử chờ ba vị, tự nhiên là căn bản không sợ. Về sau thổ diệp ngọc thục vì trung tâm, bay lộn thập bát trọng địa ngục bảo tháp, tiếp tục tạp lạc mà đến, tuyệt đối không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội. Nhưng chính là ở ngay lúc này, hư vô vũ trụ sức chiến đấu, thiết đạo giả làm ra một sự kiện, hắn phân ra một cái nho nhỏ phân thân, trực tiếp đối Diệp Hàm Nhi, làm một phen tay chân, luyện hồn. Diệp Hàm Nhi là cùng Diệp Ngọc Thục, cùng cái hồn phách mấu chốt, luyện hồn thủ đoạn vừa ra. Tiên đạo tranh đấu bên trong Diệp Ngọc Thục, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, tâm thần một trận kịch liệt rung chuyển, tự thân đánh ra thập bát trọng địa ngục bảo tháp lực lượng. Đại đại ngã xuống, chính là này trong nháy mắt một cái khí lực không đủ, đã có thể mang đến trong mắt hậu quả. Hãm tiên kiếm cùng đao thánh hai người lực lượng, phối hợp xảo diệu, trực tiếp đâm bay thập bát trọng địa ngục bảo tháp, đi theo sát sau đó, nhất cử tê liệt Trấn Nguyên Tử đại tiên tụ lý càn khôn. Còn có Thiên Hạo đại đế cái này tiên đế, cũng bị cường thế khí kình, trực tiếp bách lui về tối cao thiên, lập tức nửa quỳ tới rồi ngự đạo tử bên cạnh, trong miệng phun ra một ngụm trọng thương màu đỏ tươi tới. Đại đế, đại đế, ta liền nói đừng nhúng tay, ngươi thế nào? Ngự đạo tử vẻ mặt lo lắng, trong ánh mắt lại là tràn ngập vui sướng. Đây là ta ngự đạo tử tiềm tàng lâu như vậy cơ hội a. Thiên Hạo, ngươi thật là tự tìm tử lộ. Tình huống nơi này dây dưa, tạm thời không nói. Trấn Nguyên Tử đại tiên, tụ lý càn khôn bị đánh vỡ về sau, kia lưỡng đạo lực lượng đã thập phần chuẩn xác, rơi vào rồi cuồn cuộn quay cuồng Đông Phương Hải vực bên trong, thẳng nhập sân rồng, hơn nữa càng dùng chuẩn xác đến không thể lại chuẩn xác góc độ, thiết vào thương thật vất vả thành lập bí mật địa phương, thiên thần hỗn ngọc giới vương châu thế giới. Không được, không được, quyết không thể bị đánh nát. Trấn Nguyên Tử cùng Diệp Ngọc Thục ở xa xa tiên đạo trong hư không, ra sức tới rồi, bên này Thương Minh Vân Tiêu cũng ở không màng tất cả, mặc kệ tự thân sinh tử, hóa thành cự long chi thân, tiến đến bảo hộ thiên thần hỗn ngọc giới vương châu an ủi. Nhưng là, này hết thảy đều không còn kịp rồi, Thương Minh Vân Tiêu lực lượng, đối với đao thánh kiếm thánh tới nói, quá mức với mỏng manh. Chẳng sợ chỉ lại đây một chút lực lượng, đều không phải hắn có thể chống lại. Oanh, một tiếng vang lớn dưới, Tín Nhiệm Long Hoàng trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, máu tươi cuồng phun, thiên thần hỗn ngọc giới vương châu. Cái này bao dung phong vân vô kỵ xoay người chí bảo, ẩn chứa Âu Dương Yên Nhiên đám người trọng sinh chi cơ bảo bối, càng là ở nhất chuyển mắt chi gian, bị đánh một cái dập nát, toàn diện tan biến. Không, hậu thổ Diệp Ngọc Thục ở trên hư không trung truyền đến một tiếng than khóc, bàn cổ cuối cùng sinh cơ, cư nhiên liền như vậy diệt sạch. Bất quá, địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử lại tương đối với an ổn rất nhiều. Hắn ánh mắt gần tỏa định một đạo tàn lưu huyền minh chi khí, khóe miệng hơi hơi một câu. Đối với Diệp Ngọc Thục nói, ngươi xem, đó là đạo tổ đạo chi độn một sinh diệt chi cơ. Ta tưởng, vẫn luôn tiềm tàng tại thế giới ở ngoài. Hồng Mông hư vô vũ trụ chỗ sâu trong đạo tổ, tự mình ra tay, làm sáng thế thần bàn cổ lão tổ đám người. Chưa chắc thân chết, a, kia hẳn là như thế nào một lần nữa tìm được bọn họ. Diệp Ngọc thục hậu thổ, nét có chứa tự thân cảm xúc bên trong, tự hỏi tựa hồ đều không đủ nhạy bén. Địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, lại bình tĩnh nói, dù sao liền tính ở tán loạn, lão tổ đám người, đều khẳng định ở tiên giới, đao thánh kiếm thánh hiện hóa, đối lão tổ tới nói là chuyện tốt, chúng ta hiện tại nên làm, chính là hoàn toàn đem hai người bọn họ đuổi ra đi. Sau đó nghĩ cách tìm lão tổ đám người, ngươi nói đi, đúng, đao thánh kiếm thánh, ăn ta thập bát trọng địa ngục bảo tháp. Diệp Ngọc thục nhất chuyển thân, đã toàn lực sát hướng về phía đao thánh kiếm thánh hai vị. Này hai người bị bạo nộ hậu thổ đuổi ra đi, đã là tất nhiên việc. Phong Vân vô kỵ dị thường trọng sinh, lại đem như thế nào tiếp tục đâu? Thiên Hạo đại đế tình huống, lại đem như thế nào? Thiết đạo giả đánh với thập tam thánh nhân, chỉ sợ vẫn là kéo dài chi chiến. Đạo tổ Hồng Quân đạo chi độn một tự mình xuất hiện, không hiểu được có thể hay không bị trào. Tân chân giới sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì? Lục đạo luân hồi đệ nhị trọng hậu thổ Diệp Ngọc thục, như thế nào mới có thể thoát ly thiết đạo giả khống chế? Hết thảy đều ở phía sau tục văn chương bên trong. Địa tiên thiên tiên giới, phong vân tái khởi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.